Hạnh phúc là một trạng thái cảm xúc, là một loại gia vị đặc biệt làm cho cuộc sống của mỗi người thật sự có ý nghĩa, thăng hoa và tròn đầy. Thật khó để có thể đong đếm hạnh phúc, bởi hạnh phúc đôi khi đến từ những điều thật giản dị. Và hạnh phúc cũng có thể chỉ đến sau khi chúng ta đã vượt qua rất nhiều khó khăn thử thách, thậm chí là cả những mất mát và khổ đau. Nhưng có một điều chắc chắn là hạnh phúc vẫn luôn đủ chỗ cho ta. Hạnh phúc không phải là một tấm chăn chật chội mà ta phải co kéo giành giật để có được. Hạnh phúc không phải là điều gì quá xa xôi, không phải chỉ tìm thấy khi ta có tình yêu. Sự thật là hạnh phúc luôn ở bên ta thật gần. Và mở đầu chương trình của ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ về cảm xúc hạnh phúc được gửi tới trang fanpage của Blog Radio. Hạnh phúc là niềm vui, nụ cười mỗi ngày bạn vẫn đón nhận. Hạnh phúc là những ngày tháng bên mẹ, bên cha, bên gia đình. Hạnh phúc là những cái nắm tay thật chặt của người mà bạn luôn tin tưởng. Thông điệp hạnh phúc này bạn muốn gửi đến ai? Và ngay sau đây sẽ là rất nhiều những thông điệp hạnh phúc mà các thính giả, các bạn đọc Yêu Blog Radio đã gửi gắm qua trang fanpage facebook.com/yêublogviet đến với những người mà mình yêu thương. Chúng ta hãy cùng lắng nghe nhé! Đầu tiên là thông điệp được gửi từ bạn đọc có nickname Mi Bông. Ngay lúc này, khi bàn tay đang gõ lên từng chữ hạnh phúc của tôi là, thì trong đầu ào ạt tràn về những ký ức vui vẻ, bình yên. Khoảnh khắc vui nhất là khi cầm trong tay đồng lương đầu tiên sau cả tháng vất vả và biết rằng sẽ không còn nỗi lo toan về tiền học, tiền nhà, biết rằng sẽ có thể gửi về quê cho ba mẹ một khoản nho nhỏ, biết rằng có tiền rồi sẽ có thể ngủ ngon những ngày sau đó. Những khoảnh khắc ấy, tôi chưa từng một lần bình tâm ngẫm nghĩ xem điều đó có đúng là hạnh phúc của mình không. Nhưng ít nhất, tôi đã có những nụ cười mãn nguyện. Cảm ơn Blog Radio và hạnh phúc vẫn đủ chỗ cho ta đã mở ra một câu hỏi để tôi có thể một lần trải lòng mình, một lần lặng thâm nghĩ về hạnh phúc. Nếu có thể, tôi đã muốn tát ba mẹ của mình, nhưng họ đều là những người có tuổi, không biết sử dụng mạng xã hội. Và cũng không muốn họ lo lắng về cuộc sống có đôi chút khó khăn của con gái họ. Con vẫn đang hạnh phúc đấy, ba mẹ ạ, vì con có cả hai người ở bên. Chia sẻ của thính giả Huyền Trang. Hạnh phúc đối với tôi luôn là những điều đơn giản, như mỗi buổi sáng thức dậy, thấy người thân vẫn còn ở bên, như mỗi bữa cơm ấm áp, rộn rã tiếng cười của bố mẹ, của các em, như những lúc đầu trần chạy xe dưới cơn mưa đầu mùa, hay những lúc đắm say mê mị với rock, thứ âm thanh đầy sỏi đá, ấm nóng cả trái tim yêu thương thăng hoa của cả một trời cảm xúc. Hạnh phúc là như lúc này đây, lúc tôi ngồi viết những dòng yêu thương trong tiết trời mát lành của những ngày đầu hạ, trong sắc đỏ kiêu hãnh của những cành loa kèn rực rỡ một góc vườn. Hạnh phúc là những điều an yên và giản dị. Tôi nghĩ không khó để có thể tìm một chỗ trong khoang tàu hạnh phúc. Quan trọng là tự ta có đủ can đảm để đối diện với con tàu của cuộc sống hay không. Bởi vì tôi luôn tin vào một câu nói rằng càng can đảm thì ta càng hạnh phúc. Những lời muốn gửi tới những người bạn của tôi: Diệu Nguyên, Hà Lê Duy, Ngô Văn Lang, Việt Trần, Trần Ngọc Mai Quế, Ngọc Anh Nguyễn, Nguyễn Phượng, Trần Hoài Linh, Megita. Thính giả Duy Nguyễn, hạnh phúc với tôi đơn giản lắm. Đôi khi là lững thững ra bến xe buýt nhận được những tin nhắn: nấu cơm xong chưa? Nhanh rồi về ăn cơm. Là tin nhắn hỏi thăm của những người bạn cũ: mày còn sống không? Hay là khi đang nằm và ngẩn ngơ, mơ về ngày mai, bỗng có cuộc gọi điện thoại của bố mẹ hỏi rằng con ăn cơm chưa? Cảm thấy yên ấm và yên lòng biết bao nhiêu. Hay là khi mệt nhoài, đôi chân không muốn bước tiếp thì phía sau lưng có người hỏi: lên xe anh trở về. Đơn giản lắm, nhưng hạnh phúc, cái cảm giác được cả thế giới ở bên cạnh và ủng hộ, đôi khi chỉ là sự quan tâm đúng thời điểm của một người. Hạnh phúc khi các bạn ở bên, những lời gửi tới những người bạn Trịnh Nga, Thảo Thu Hoàng, Bé Keo. Thính giả Diệp Mộc, hạnh phúc của tôi là sau một ngày mệt mỏi với những bộn bề lo toan thường ngày, được trở về nhà ăn cơm cùng gia đình, và hạnh phúc nhất là có người chờ ta trở về, dù thế nào đi nữa. Đi đâu, làm gì, hãy luôn nhớ, gửi tới người bạn có tên Duyên Đức. Thính giả có nickname Chủ Tướng, hạnh phúc đối với tôi đơn giản là những ngày xa nhà, gọi điện về được nghe tiếng nói của ông, của bố mẹ, của chị em, và sau những ngày xa nhà đó được trở về quây quần bên mâm cơm gia đình, được ngủ một giấc thật yên bình trong sự bao bọc của người thân, của không khí trong lành nơi quê nhà, gửi tới người bạn có nickname Giọt Sương Lam và Lê Võ. Với thính giả Hà Thi Linh, hạnh phúc với tôi đơn giản là không có nhiều bạn, nhưng họ luôn ở bên tôi những lúc tôi buồn phiền, thất vọng và cả đau khổ. Họ sẵn sàng lắng nghe, động viên an ủi và mang đến cho tôi niềm tin, mang đến cho tôi nụ cười để tôi mạnh mẽ và yêu đời hơn. Hạnh phúc là khi có một cuốn sách hay, ngay lập tức tôi sẽ nghĩ tới việc chia sẻ cuốn sách ấy bởi vì tôi biết họ cũng đam mê sách như tôi. Tôi yêu những người bạn tuyệt vời của tôi. Gửi tới Nhóc Trần, Thanh Xuân, Thu Hằng, Phương Vũ Vàng. Thính giả Mai Nguyên, hạnh phúc của tôi là bắt đầu từ cái tâm, vì khi bạn trao yêu thương cho ai đó xuất phát từ con tim bạn thì bạn sẽ nhận được tình yêu thương từ người khác. Vậy nên, khi tôi có thời gian rảnh, tôi sẽ tham gia chương trình hoạt động giúp đỡ, chăm sóc những người gặp khó khăn, những người bất hạnh hay những đứa trẻ không gặp may mắn. Việc làm đó không chỉ mang lại niềm vui cho tôi mà còn làm tôi cảm thấy mình sống có ích. Đó là cách tôi tạo ra cuộc sống hạnh phúc cho chính mình, cùng gửi tới người bạn Nga Sói, Dương Sa và Thu Phạm. Đối với thính giả Mộc Lan thì hạnh phúc lại là thứ mà ai cũng ao ước có được, nhưng lại bắt nguồn từ những điều bình dị nhất. Hạnh phúc là mỗi sớm thức dậy, nhìn thấy bình minh, mỉm cười chào ngày mới. Hạnh phúc là đêm về, gọi điện, nghe mẹ kể chuyện từng ngày, nghe những câu hỏi quen thuộc của bố. Cuối tuần rồi, có về không? Hay đơn giản chỉ là cuối tuần dạo phố, chọn một quán cà phê nhỏ, một ly cà phê sữa, thưởng thức một cuốn sách hay. Hạnh phúc đơn giản, nhưng đôi khi ta lại không biết rằng mình đang có nó. Cùng gửi tới những người bạn, Hằng Hoài Nguyên và Thanh Hương Lê. Đối với thính giả Trang Bình thì hạnh phúc chính là những điều luôn diễn ra giống như hơi thở đều đều mỗi ngày, mỗi phút, mỗi buổi sáng khi mở mắt ra vẫn nhìn thấy ánh mặt trời và nhận ra mình vẫn còn một ngày để sống trên cuộc đời này. Như ai đó đã nói, hạnh phúc giống như một chiếc đồng hồ, loại nào càng đơn giản thì càng ít hư hỏng nhất. Vì thế, hạnh phúc là một điều gì đó đơn giản, chỉ có điều bản thân có nhận ra rằng mình hạnh phúc hay không thôi. Có biết trân trọng những điều giản đơn đó không? Hay đến khi mất thì ta mới chợt nhận ra mình đã từng hạnh phúc như thế. Mỗi một giây phút ở bên gia đình, nhìn thấy những người mình yêu quý hay thậm chí đau buồn tức giận cũng là một niềm hạnh phúc bởi vì chúng ta đã từng có nhau, đã từng cùng nhau trải qua chặng đường của cuộc sống, đã và đang ở bên nhau dù có bao chuyện xảy ra. Và hạnh phúc là điều gì đó rất dễ lan tỏa như chính cuốn sách này, cuốn sách mà tôi thật sự muốn nó có trên tay, cùng gửi tới những người bạn, Kỳ Liên Thảo, Nghĩa Thu, Xoắn Xít, Nguyễn Thọ, Choi Seung Hee. Thính giả Cherry Cherry, hạnh phúc đối với tôi rất giản đơn. Tôi được là chính mình mà không phải ai khác, làm những điều mình thích, ăn những món mình muốn, làm con của ba mẹ, làm chị của hai em nhỏ, được sống trong hòa bình, cảm thấy mọi vật tự nhiên, cỏ cây hoa lá. Cuộc đời con người, mọi thứ quanh tôi đang tràn đầy nhựa sống và hạnh phúc hơn cả là những người tôi yêu thương vẫn đang ở bên tôi, dõi theo con đường tôi đang đi, dù còn rất nhiều khó khăn trước mắt. Với tôi, còn sống ngày nào là còn hạnh phúc. Cùng gửi tới những người bạn Phạm Soi, Hoàng Đức, Minh Nguyễn, Đạt Nguyễn, Cường Việt Hoàng. Bạn đọc Lý Phan, hạnh phúc của tôi là nhìn thấy nụ cười của mọi người, nụ cười của mẹ cha khi con cái trưởng thành, nụ cười của cụ già khi con cháu sum họp, nụ cười của bà mẹ trẻ khi ôm đứa con đầu lòng, nụ cười của người vợ hiền khi chồng đi làm xa trở về, nụ cười của học sinh khi được nghỉ học, nụ cười của bác xe ôm tiễn khách, nụ cười của người tôi yêu khi nhìn thấy tôi, khoảnh khắc mà tình yêu đơn sơ nhưng chân thành nở hoa, gửi tới Đô Xê Vân Lê. Bạn đọc Su Kê Tam Biến, hạnh phúc của tôi, cái ngày đỗ đại học một ngôi trường danh tiếng ở Hà Nội, tôi đã nghĩ nhờ nó, tôi có thể làm mọi chuyện mình muốn, có thể bắt đầu cuộc sống tự lập, rời xa ngôi nhà thân yêu và đi chinh phục mọi thử thách của cuộc sống. Nhưng cho tới tận bây giờ, điều hạnh phúc nhất là trở về nhà sau những tuần học tập vất vả, được ăn những món mẹ nấu, được ngắm nhìn quê hương một cách yên bình và cảm nhận cái yên ả của làng quê thân thuộc, nơi những ký ức được đong đầy, ấm áp nhìn ba mẹ cùng vui vẻ làm vườn, chăm sóc cây cối, một thoáng bình yên. Đúng một cái tôi nhận tin người nhà mất, các em thì đi học nước ngoài, chân tay run lên bần bật. Từ đó tôi hay về nhà, trân trọng thời gian, chăm chỉ làm việc nhà hơn và tôi cũng nhận ra rằng hạnh phúc bây giờ của tôi là được sống và cảm nhận cuộc sống. Trong cuộc sống ồn ào mà tôi đang sống, hạnh phúc nhỏ nhoi mà tôi góp nhặt từng ngày được đong đầy trong từng trang nhật ký. Cùng gửi tới người bạn Hoàng Anh Vũ. Bạn đọc Hoa Tâm Tâm, hạnh phúc của tôi là khi trái tim chạm tới những trái tim, là khi chúng ta xích lại bên nhau để sợi dây yêu thương giữa con người với con người được gắn lại, là khi trái tim luôn ấm áp, là khi chẳng còn mảy may nghĩ về những điều xấu xí hay lỗi lầm của người khác, là khi những người yêu thương của tôi được bay ra, là khi được sống trong tràn ngập yêu thương. Và hạnh phúc là mỗi sáng thức dậy, vạn vật đều bình an lạc đón chào tôi. Cùng gửi tới người bạn, tạm biệt nhé! các bạn thân mến, và còn rất rất nhiều những thính giả và những bạn đọc yêu mến Blog Radio cùng chia sẻ những suy nghĩ, những cảm nhận, những kỷ niệm của mình gắn liền với hai từ hạnh phúc. Còn bạn, đối với bạn, hạnh phúc là gì? Bạn cũng có thể cùng chia sẻ và cùng Blog Radio lan tỏa cảm xúc hạnh phúc của mình bằng cách gửi bình luận ngay dưới bài viết này các bạn nhé. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với những vần thơ chở đầy những cảm xúc của hạnh phúc và một tác giả viết thơ vô cùng quen thuộc với những thính giả yêu Blog Radio, đó là những vần thơ được gửi từ tác giả Laika. Hạnh phúc đơn giản lắm bạn ơi. Tôi hỏi ba thế nào là hạnh phúc. Ba xoa đầu rồi giải thích cho tôi. Hạnh phúc của ba là được thấy các con cười, là mỗi tối sum vầy bên mái ấm. Tôi hỏi chú công nhân thế nào là hạnh phúc. Chú mỉm cười, ngừng một lúc đôi tay. Hạnh phúc là mỗi ngôi nhà được xây, từng viên gạch in dấu tay của chú. Tôi hỏi cô lao công thế nào là hạnh phúc. Cô nhìn tôi chỉ xây rác cười tươi. Chỉ cần mọi người vứt rác đúng nơi, mỗi chuyến xe đi, thành phố xanh tươi sạch sẽ. Tôi lặng yên hỏi một anh bác sĩ, hạnh phúc là gì anh có biết hay không? Hạnh phúc là những ngày bệnh viện không đông, là nụ cười của bệnh nhân ra viện. Tôi hỏi một bác nông dân cày bừa bên thửa ruộng, hạnh phúc là gì bác cho cháu biết đi. Bác dừng tay, vút mồ hôi cười khì, hạnh phúc là khi trời thuận hòa mưa gió. Tôi hỏi bạn tôi, nó cằn nhằn nhăn nhó. Hạnh phúc là cái gì, tao chẳng có gì vui. Tao thấy buồn, lạnh lẽo chơi vơi. Trái tim tao cần một người sưởi ấm. Tôi lặng đi, nghe tim mình khẽ đập. Hạnh phúc trên đời, đơn giản lắm bạn ơi. Tuổi trẻ chúng ta, sao chỉ biết than ôi. Sống tích cực lên, chỉ thế thôi, hạnh phúc. Thơ được gửi từ tác giả Laika. Các bạn thân mến, và tiếp nối chương trình Blog Radio của tuần này, mời các bạn cùng Blog Radio lắng nghe chuyện ngắn có tựa đề Những mảnh tình đi lạc. Chuyện ngắn được gửi từ tác giả Tiêu Giao. Này bạn thân, đang ở đâu thế? Đến ba hốt tớ về đi, trước khi tớ say không lết nổi nữa. Phần bật dậy, quẳng điện thoại xuống đệm, nhìn đồng hồ. 4 giờ chiều, giờ này mà Hoàng vào ba uống một mình, chắc lại thất tình rồi. Phần thở dài, đứng dậy, xoa mớ tóc ngắn ngủn, còn rối tung vì ngủ dậy, rồi vừa lấy áo khoác đi ra ngoài. Quán quen, hai đứa ngồi lọc thỏm trong ghế bọc vải, qua khung cửa kính đóng kín, Phần lặng lẽ nhìn những bông tuyết trắng rơi chậm chậm trong một chiều gió nhạt. Mùa đông ở Colosin không phải quá lạnh, nhưng Phần có cảm giác tất cả đều chìm vào sắc trắng xám bàng bạc, từ bầu trời, đường phố, dòng sông, đến cả những mái nhà cổ kính. Ngày trước, Vân chưa từng nghĩ mình sẽ ở lại đây, Colosseum này. Tất cả là do những bồng bột và mãnh liệt của tuổi trẻ đưa đẩy. Nhưng kỳ lạ, Vân thật sự đã chấp nhận tất cả những điều đó. Bây giờ, ngồi ở tuổi 26, nhìn lại bản thân ngày 21 tuổi, Vân vẫn hoàn toàn không cảm thấy hối hận, một chút cũng không. Vất vả lắm, mới lôi tôi được ra đây. Thế mà bà im thít thế kia. Giáo huấn tôi đi chứ, mắng tôi hay đánh tôi một trận, không thì cũng phải hỏi han tôi một câu chứ. Say rồi à? Vân nhắm hở mắt, nuốt vào một ngụm cacao nóng bỏng lưỡi. Say được thì đã tốt. Thế lần này định giận nhau mấy ngày rồi làm hòa đây? Ngày đó, Vân nhớ Hoàng sang đây du học là vì Phương. Cái cặp này yêu nhau từ thời cấp 3, một năm 365 ngày thì đến 299 ngày là để cãi vã và giận dỗi. Đến người ngoài cuộc như Vân nhìn vào còn thấy mệt mỏi. Thế mà hai kẻ đó vẫn có thể chịu đựng đến tận hôm nay, kể như cũng gọi là thành công. Vân nhớ ngày Hoàng thông báo sắp bay tới Colosseum, Vân gần như chết sững. Hoàng sang đó để tìm Phương, người trước lúc đi đã nói với Hoàng muốn thử chế độ tạm dừng cho tình cảm của hai đứa một thời gian để xem hai đứa có thật sự chờ được nhau. Nhưng chưa được nửa năm, Hoàng cũng vội vàng xin học bổng sang đó. Là cậu không dám tin Phương hay cậu sợ? Khi Vân hỏi, Hoàng chỉ trả lời thật đơn giản. Vì tớ không chịu được về nhớ cậu ấy. Và Hoàng đi. Vân không học giỏi như Hoàng, không thông minh như Phương. Vân thật sự đã phải lao đầu vào học để có thể xin được học bổng sang Colosseum. Một năm sau, tại sân bay, nhìn thấy nụ cười của Hoàng bừng sáng sau một năm không gặp. Lao đến ôm chầm chiến hữu giữa biển người xa lạ. Vân thật sự vui mừng. mừng đến nỗi nước mắt lăn dài trên má. Để đổi lại giây phút này, mọi cố gắng, mọi vất vả đều xứng đáng. Có tiếng gõ nhẹ nhẹ lên cửa sổ, Vân dụi mắt, gắng mở to nhãn quang, chiếu vào màn đêm trắng tuyết bên ngoài. Hoàng đứng bên cửa sổ, vẫy vẫy tay, nụ cười mèo con năn nỉ và đôi mắt long lanh. Trời ạ, có biết bây giờ là 2 giờ sáng không hả? Vân che tay ngáp dài, vừa lầm bầm vừa tiện tay rút chốt cửa sổ. Hoàng nghiêng nhẹ nhảy vào, một vài hạt tuyết bé xíu xiu, theo gió, lạc vào phía trong khung kính. Tôi đứng chờ Phương cả đêm nay mà cô ấy vẫn không chịu mở cửa, lạnh quá chẳng về được, mà lại để quên chìa khóa ở văn phòng rồi. Thấy cốc cà phê hòa tan vội pha lên mặt bàn, Vân thả người rơi tự do lên giường sau khi bỏ lại một câu. Cứ tự nhiên như mọi lần đến đây nhé, tôi ngủ tiếp đây. Nhưng tôi còn chưa ăn gì cả ngày hôm nay. Vân ló mặt ra khỏi chăn, nhìn chằm chằm kẻ ngồi trước mặt mình với đôi mắt hình viên đạn. Cuối cùng đầu hàng trước nụ cười mèo con xinh ăn của Hoàng, Vân đứng dậy, mặc thêm một chiếc áo khoác len mỏng rồi tiến vào bếp. Không quên quay lại, lườm kẻ tội đồ đang thoải mái nằm ườn ra ghế, nhấm nháp cà phê. Tôi đâu phải là vợ ông. Phải, Vân có phải là vợ Hoàng đâu. Tại sao người làm Hoàng đau khổ mệt mỏi, hết lần này đến lần khác là Phương. Còn người phải an ủi và dọn dẹp chiến trường cho Hoàng, sau mỗi lần thất tình, lại là Vân. Ừ thì ai bảo Vân là bạn thân nhất của người ta. Ơ kìa, bà nghĩ cái quái gì thế? Cháy giờ. Hoàng từ đằng sau lao đến trước khi Vân kịp tỉnh hồn lại, nhanh nhẹn nắm lấy bàn tay của Vân đang đặt trên nút bếp ga xoay nửa vòng. Lửa tắt phụt. Đấy, tự đi lấy mà ăn, tôi đi ngủ tiếp đây, cấm làm ồn. Vân bước nhanh qua Hoàng ra khỏi bếp, nhưng giấc ngủ không chịu trở về. Quẩn chặt người vào chăn, Vân quay mặt đối diện với bức tường trắng toát. Cảm giác lúc bàn tay Hoàng đột ngột chạm vào tay Vân, cảm giác Hoàng ở ngay sau lưng thật gần, cảm giác hơi thở của Hoàng phả lên những lọn tóc của Vân. Tự dưng nước mắt Vân lăn nhanh trên má. Đồ ngốc, người ta đã có bạn gái rồi mà. Từ cửa sổ phòng làm việc, Vân nhìn ra ngoài. Hôm nay tuyết không rơi, nhưng Carlosin vẫn ngập trong màu xám bàng bạc. Từ nơi này có thể thấy một phần khu phố cổ và dòng rêu lấp lánh phía xa. Đi xa một chút nữa, cuối dãy phố kia, nơi tòa nhà cao tầng màu nâu gạch vươn lên cạnh tháp chuông nhà thờ, đó là văn phòng kiến trúc của Hoàng. Đã một tuần không gặp, không biết họ đã làm lành với nhau chưa. Từ khung cửa sổ này, suốt mấy năm qua, không biết bao nhiêu lần Vân ngồi tư lự nhìn về phía tòa nhà màu gạch đằng xa như thế, nhìn ngắm và nghĩ xem giờ này trong đó Hoàng đang làm gì. Đôi khi Vân thầm nghĩ, giá như mình chưa từng là bạn thân của Hoàng thì hay biết mấy. Nếu không phải bạn thân, có lẽ Vân đã có thể nói lời thích Hoàng mà không phải băn khoăn nhiều đến thế. Để cuối cùng, sau bao lần chần chờ, đành ngồi một mình nhìn Hoàng sánh bước cùng Phương. Nếu không phải là bạn thân, chắc chắn Vân sẽ không phải đóng vai người an ủi Hoàng mỗi khi cậu cùng Phương cãi vã. Nếu không phải là bạn thân, có lẽ Vân đã đủ can đảm để hét vào mặt Hoàng rằng: tôi không quan tâm chuyện hai người, đừng làm phiền tôi với bất cứ chuyện gì liên quan đến Phương của ông. Nhưng Vân lại là bạn thân của Hoàng, như chính Hoàng đã nói. Việc này dù cả vũ trụ có thay đổi thì cũng không bao giờ thay đổi. Bà mãi mãi là chiến hữu của tôi. Vân lắc lắc lon cà cao trên tay, một giọt nước màu nâu sẫm rơi xuống tập giấy trước mặt, chảy dài y như vệt nước mắt bị lem mascara. Bờ sông rên một chiều lộng gió, Vân thảy lon cà phê đen cho Hoàng, rồi xếp chân ngồi bệt trên kè đá. Tuyết năm nay không nhiều, nắng vừa mới hửng đã vội tan, sáng lên từng vệt lấp lánh. Kết thúc thật rồi bà ạ. Hoàng giấu mặt sau lon cà phê, nhắm mắt nghiền. Phương nói, hai đứa tôi nên kết thúc, cô ấy mệt mỏi lắm rồi. Còn nói, hai đứa từ đầu đã không hợp nhau. Vậy chứ, tôi sang đây làm gì? Tôi níu kéo cái gì 6 năm qua? Vân thấy lòng đắng nghét, nhẹ nhàng bật nắp coca. Vân cười cay đắng. Vậy chứ, còn Vân sang đây vì cái gì? Vì một người không thể yêu, vì một mối tình không thể nói, vì một hy vọng ngay từ đầu đã là tuyệt vọng. Vân ngửa mặt lên trời, xốc hơn nửa lon cacao vào miệng, rồi cúi người ho sặc sụa. Vị đắng từ khoang miệng tràn qua cổ họng, rồi chảy thẳng vào dạ dày. Lạ thật, Vân đã nhớ là cacao ngọt lắm mà. Bà nói gì đi chứ? Tôi biết nói gì bây giờ? phần kìm lại tiếng ho trong vòm họng, giọng tự nhiên yếu xìu, chìm vào giữa những cơn gió mải miết thốc sang từ hai bờ. Gì cũng được, Hoàng bất chợt gục đầu vào vai Vân. Bất cứ cái gì, nếu không tôi khóc mất. Vân giật mình một cái nhẹ thôi, nhưng toàn thân nóng ran. Đừng đứng quá gần tới như thế, đừng đứng quá gần tới như thế. Vân muốn hét lên như vậy, nhưng thanh quản không thể cử động nổi. Qua lần áo khoác thật dày, Vân vẫn cảm nhận được hơi thở của Hoàng. Nghe nhạc không? Cuối cùng sau một hơi thở thật sâu, Vân đã tìm được giọng nói của chính mình, móc điện thoại từ túi sách, cắm tai nghe và đưa cho Hoàng một bên. Cái gì thế? Tiếng Hàn hay tiếng Nhật? Chẳng quan trọng, ông thấy nó thế nào? Hoàng nhìn Vân nghi hoặc rồi lắng tai nghe kỹ, vài giây sau Hoàng nhún vai. Chẳng hiểu gì cả, nhưng giọng hát buồn, buồn ngọt ngào và thấm tía, giống như người con gái ấy đang từ bỏ mối tình thầm lặng của mình đấy. Một lần nữa, Hoàng lại quay sang Vân với cái nhìn nghi hoặc. Bà đừng nói là bà nghe hiểu lời bài hát này nhé. Tôi hiểu mà. Vân vén gọn bờ tóc ra sau, xoay người nhìn thẳng vào Hoàng và chậm chậm cất tiếng. Nhìn qua ô cửa sổ, em đã luôn dõi theo khi anh ngang qua. Cố gắng chạy xuyên qua cơn mưa đã bắt đầu nặng hạt. Anh đã rất gần với em, vậy mà em chưa bao giờ nhận ra. Ngay cả lời nói tạm biệt trong giấc mơ thôi cũng đã làm em đau đến vậy. Nhưng ngay lúc này, em đã nhận ra, khi thấy anh rơi lệ, em không thể cảm ơn anh nữa. Em không thể làm anh tổn thương lần nữa. Em không thể hứa với anh được nữa. Em không thể ngăn anh đi lần nữa. Vân ngừng lại khi phát hiện cái nhìn khó hiểu và hoang mang của Hoàng. Ánh mắt ấy khiến Vân đau nhói, thậm chí còn đau hơn cả những khi Vân thì thầm lời tạm biệt trong mỗi giấc mơ. Chẳng nhẽ, kể cả khi không có Phương thì Vân vẫn chỉ có thể là chiến hữu tốt của Hoàng mà thôi. Cố gắng lắm, Vân mới cười được một cái, nụ cười còn vương nước mắt vì bị sặc nước cacao. Gì chứ, là ông hỏi nên tôi mới dịch thôi. Gió vẫn thổi, sông Vân vẫn lặng lẽ bàng bạc chảy, tuyết tan vẫn lấp lánh sáng lên trong nắng. Vân này, giọng Hoàng nhẹ nhàng bỗng tan vào làn gió. Tết này, tôi với bà về Việt Nam đón Tết đi, chỉ hai đứa mình thôi. Các thính giả yêu Blog Radio thân mến, các bạn vừa cùng Blog Radio lắng nghe những chia sẻ, những cảm nhận, những vần thơ và một không gian truyện ngắn nói về hạnh phúc của những người trẻ. Và hy vọng rằng chương trình Blog Radio của tuần này sẽ phần nào giúp bạn lan tỏa cảm xúc hạnh phúc. Đối với những người còn trẻ tuổi, đôi khi chúng ta cảm giác hạnh phúc ở đâu đó rất xa mà hành trình của chúng ta mãi vẫn chưa thể với tới. Nhưng hạnh phúc cũng có khi rất đơn giản như những vần thơ chúng ta đã từng nghe. Sống tích cực lên, hạnh phúc. Các bạn thân mến, nếu như bạn cũng có những sáng tác truyện ngắn hay muốn được chia sẻ hay những tâm sự về tình yêu, về cuộc sống, rất mong các bạn sẽ cùng gửi tới chương trình Blog Radio để Blog Radio có thể phát thanh xúc cảm của bạn. Tất cả những sáng tác hay những bài viết và những lá thư của các bạn có thể gửi tới ban biên tập Blog Radio bằng cách truy cập website blogradio.vn, đăng ký làm thành viên và gửi bài trực tiếp tại chương trình.